Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 30. Đối với một cái học sinh dở, tuy rằng ở cuối cùng một năm bắt đầu chậm rãi học giỏi, nhưng rốt cuộc là dạ 2 năm tính tình, không có khả năng lập tức biến thành bé ngoan. Trọ ở trường hơn một tháng, Ôn Noãn cùng Tần Dã chỉ có thể thông qua điện thoại tới giảm bớt tương tư chi tình. Tuy rằng nói như vậy có chút làm ra vẻ, nhưng là hai người thật sự cảm thấy loại này không thấy được đối phương nhật tử sống một ngày bằng một năm mà ni, đặc biệt là có thể nghe được thanh âm, lại không cách nào nhìn thấy người. Hơn nữa so sánh với dưới, Ôn Noãn tắc càng thêm gian nan vài phần. Mấy trăm năm không được giáo, chợt vừa ly khai chính mình gia trụ tiến ký túc xá, thể xác và tinh thần đều không tiếp thu được loại này chuyển biến. Đầu mấy ngày cơ hồ hàng đêm mất ngủ, sau lại thật sự là quá mức mệt mỏi, ở lớp học thượng hôn mê qua đi, lúc này mới miễn cưỡng khôi phục một ít tinh thần. Thân thể thượng không thích ứng còn hảo điều chỉnh, trong lòng biệt nữ cảm thích ứng lên thời gian càng dài. Tại đây loại gian nan hoàn cảnh hạ, Ôn Noãn rốt cuộc áp lực không được xôn xao tâm, nửa đêm trộm trèo tường đầu chạy đi ra ngoài, mà đang ở văn phòng nắm lấy như thế nào cấp nhà mình tiểu hài tử hồi âm Tần Dã. Đánh chết hắn đều không thể tưởng được thương nhớ ngày đêm nàng đã trộm đi tới rồi hắn phụ cận. Điều hòa không ngại cực khổ thổi gió ấm xua tan trong nhà hàn khí. Cao lớn thân ảnh ăn mặc mát mẻ màu đen công tự ngực ngồi ở bàn làm việc trước vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nắm bút máy, ngòi bút ở giấy trên mặt tinh tế viết xuống một đám xinh đẹp tự. Điều hòa sáng tạo khô giáo hoàn cảnh làm người giọng nói phát làm. Tần Dạ ho nhẹ một tiếng. Nhìn nhìn trong tầm tay trống trơn ly nước, lại nhìn nhìn thấy đáy uống nước cơ. Hoàng Mao đưa ly nước ấm đi lên bát lớn. Tần Dã cấp dưới lầu quầy ba Hoàng Mao gọi điện thoại. Qua không một hồi, văn phòng ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Tần Dã đầu cũng không nâng nói thanh mời vào, trong tay viết thư bút một khắc không ngừng. Răng rắc, cửa phòng bị nhẹ nhàng vặn ra, một cái lông xù xù đầu lặng lẽ thăm vào đầu. Ôn Noãn từ trường học chạy ra sau đầu tiên là đi một chuyến Tần Dã ra. Phát hiện trong nhà không ai sau, nàng mới chạy đến hộp đêm tới tìm người. Quả nhiên, nàng không ở sau, thứ này liền lại mở ra công tác cuồng hình thức. Mỗi ngày không đến rạng sáng 2 điểm không trở về nhà. Bưng bát lớn thủy tay chân nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc biên. Gần đây vừa thấy mới biết được nguyên lai hắn không phải ở công tác, mà là tự cấp chính mình viết thư. Ôn Noãn nhịn không được câu môi một chút, giơ tay đem ly nước phóng tới trên bàn. Đi ra ngoài đi, nơi này không khác sự. Tần Dã cúi đầu một bên viết thư một bên nói: Đại thúc, ta vừa mới tới, ngươi liền phải đuổi ta đi à? Ôn Noãn nhẹ giọng cười nói, nghe được quen thuộc không thể lại quen thuộc thanh âm. Tần Dã đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Hải, Ôn Noãn giả bộ giơ tay chào hỏi: Đã lâu không thấy, đại thúc vẫn là như vậy soái khí, ngươi như thế nào tại đây? Tần Dã kinh ngạc nhìn bổn hẳn là ở trường học ký túc xá ngủ Ôn Noãn, ngươi trộm đi ra tới, ngươi hiểu ta đại thúc cũng. Ôn Noãn cười hi hi hướng Tần Dã trên người một phát. Tần Dã không tán đồng nhíu mày: Như vậy buổi tối nhiều nguy hiểm a, ngươi ngô. Đến bên miệng thuyết giáo bị mềm mại ngọt ngào môi chắn ở trong miệng. Ôn Noãn nhìn gần trong gang tấc con ngươi chớp chớp mắt, linh động trong mắt huyên tuyên loạn chuyển, bên trong là tràn đầy nghịch ngợm mà ni đối với Ôn Noãn chủ động thân cận. Tần Dã chưa bao giờ là một cái ý chí kiên định người, nhưng là hôm nay hắn cần thiết đến lấy ra thái độ mới được, bằng không nha đầu này rất có thể sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nửa đêm trộm đi ra trường học. Hôm nay nàng an an toàn toàn đi tới trước mặt hắn, khó bảo toàn về sau còn an không an toàn. Nghĩ đến này, Tần Dã chế trụ Ôn Noãn bả vai chuẩn bị đem nàng đẩy ra. Nhạy bén nhận thấy được Tần Dã ý đồ, Ôn Noãn vòng ở hắn trên cổ tay nắm thật chặt, đơn thuần thịt chạm vào thịt biến thành ái muội khiêu khích. Đầu lưỡi một chút nương một chút liếm mà ni lộng hắn môi mỏng, dọc theo tế phùng từ tả đến hữu chen vào môi răng gian. Nàng một chút liếm qua hắn lợi, mỗi liếm một chút, đều sẽ dùng hàm răng khẽ cắn quá hắn môi, ướt nóng đầu lưỡi ở chính mình môi răng gian tàn sát bừa bãi. Tới tới lui lui, một chút liếm mờ ni lộng, gặm cắn, ngứa có ma ma thoải mái cả mờ ni hôn môi sở xây dựng ra ái muội không khí làm trong nhà độ ấm. Càng thêm lửa nóng, nguyên bản lui trở tay không biết khi nào nên thành hồi ô mờ ni môi răng lưu luyến rốt cuộc được. Đến hồi báo, Tần Dã đảo khách thành chủ câu lấy ôn loạn làm càn cái lưỡi. Thong thả mà ái muội ngọt hôn trở nên nóng bỏng mà nhiệt tình. Ôn loạn sung sướng cong hạ mặt mày. Chính khống chế quyền sau an nhàn hưởng thụ cái này đã lâu hôn nồng nhiệt. Đại thúc, ta rất nhớ ngươi nha, liếm liếm hồng diễm diễm môi. Ôn loạn ngọt nịnh nịnh ở Tần Dã trên người cọ sát làm nũng. Ngươi liền sẽ như vậy làm ta thỏa hiệp, bị hôn môi làm cho không biết giận Tần Dã không thể nề hà. Thở dài, hắn khẩn ôm ôn loạn eo ngăn cản nàng lộn xộn. Lần sau lại trộm đi ra tới, ta tuyệt đối sẽ không lại tha ngươi. Hắn nâng lên một tay kia nhéo nhéo ôn loạn khuôn mặt nhỏ. Ôn loạn nhếch môi cười hắc hắc, không có gì thành ý nói. Biết rồi, lần sau không trộm chạy lạp, thậm chí chính mình uy hiếp đối ôn loạn tới nói chính là bài trí. Tần Dã ngoài miệng không hề nói cái gì, trong lòng tắc bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Đại thúc, ta ở trường học quá đến nhưng gian nan. Ôn loạn ngồi ở Tần Dã trên đùi, ngón tay ở một bên chọc hắn ngực một bên tố khổ. Trọ ở trường một chút đều không tốt, giơ tay bắt lấy ôn loạn không ăn phận tay nhéo nhéo. Trường học đương nhiên không có trong nhà hảo, còn có nửa năm, nhịn một chút đi. Ân, ôn loạn trầm thấp lên tiếng, nghiêng đầu dựa vào đầu vai hắn nhắm mắt dưỡng thần. An tĩnh văn phòng, bên ngoài âm nhạc thanh truyền tiến vào chỉ có loáng thoáng tiết tấu. Hai người tư thế ái muội thân mật ngồi ở ghế trên. Hắn ôm nàng, nàng dựa vào hắn, ai đều không nói chuyện nữa. Chỉ là dựa sát vào nhau hưởng thụ này ngắn ngủi gặp mặt. Ôn loạn là sinh bệnh ở tại phòng y tế truyền nước biển. Thừa dịp trực ban giáo y không chú ý trộm đạo chạy ra đi. Phòng y tế không có mắt sắc ký túc xá A-di. Cũng không có khóa lại đại cửa sắt. Bởi vậy phi thường hảo chuẩn E-monster bất quá nguy hiểm muốn so ký túc xá cao rất nhiều. Bởi vì giáo y không chuẩn sẽ vào nhà nhìn xem từng tí tình huống. Nếu nàng vén lên chăn xem, phía dưới gối đầu liền lòi. Cùng Tần Dã hai người thế giới một hồi. Thời gian đi tới rạng sáng 1 giờ. Tần Dã nhìn nhìn biểu, ôm ôn loạn đứng lên. Ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Tần Dã trước đem nàng phóng tới trên bàn, chính mình tốc độ bay nhanh thu thập hảo văn kiện máy tính, sau đó cầm lấy chìa khóa xe một lần nữa bế lên ngoan ngoãn tiểu cô nương. Ta đưa ngươi trở về. Ân, ôn loạn gật gật đầu, ôm Tần Dã cổ tùy ý hắn ôm chính mình đi. Mở ra cửa văn phòng, liên tiếp các loại nhan sắc lông tóc người một cái đè nặng một cái bổ nhào vào trên mặt đất. Tần Dã trên mặt tô ôn nhu biểu tình nháy mắt biến mất. Sắc mặt biến thành màu đen nhìn đầy đất cầu vồng đầu mao tiểu đệ. Các ngươi tại đây làm gì? Hắn trầm giọng hỏi. Chúng ta tới hội báo công tác. Nhiễm tím mao thiếu niên cơ linh nói. Đúng đúng đúng, chúng ta là tới hội báo công tác. Mặt khác cả trai lẫn gái sôi nổi gật đầu phụ họa. Tần Dã híp híp mắt, cười lạnh nói. Hảo à, nếu các ngươi như vậy cần mẫn, ta đây liền thành toàn các ngươi. Ngày mai tới mở họp, mỗi người đều cần thiết giao thượng một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo chúng tiểu đệ. Như thế nào, có vấn đề? Tần Dã hoành mọi người liếc mắt một cái. Không có không có, mọi người liên tục xua tay. Tần Dã hừ lạnh một tiếng, ôm ôn loạn xoay người đi ra. Vẫn luôn vùi đầu ở Tần Dã cổ chỗ nhắm mắt dưỡng thần ôn loạn đột nhiên ngẩng đầu, lướt qua bờ vai của hắn nhìn về phía sau thở ngắn than dài một chúng cầu vồng mao tiểu đệ. Nàng cùng bọn họ đối thượng tầm mắt, mày đẹp mắt mèo đột nhiên cong lên, một cái đáng yêu tươi cười ở trên mặt nàng tràn ra, giống như vạn mũi tên chọc chúng các tiểu đệ tâm. Thình lình xảy ra bán manh công kích phạm vi là toàn diện, vô khác nhau, cả trai lẫn gái nhóm sôi nổi che trái tim, phủ mặt, cảm thán không tự chủ được từ trong miệng toát ra. Hảo đáng yêu a. Tần Dã bước chân một đốn, giơ tay chế trụ ôn loãn đầu đem nàng một lần nữa đè ở đầu vai. Xe hơi tốc độ vốn dĩ liền không chậm, hơn nữa trên đường xe không nhiều lắm. Tần Dã lái xe, Một đường thông suốt đi tới cao trung trường học mặt sau. Trở về đi, về sau không cần lại trộm đi. Tần Dã vỗ vỗ Ôn Noãn đầu. Ôn Noãn ngước mắt vừa lúc nhìn đến hắn che ở tay áo trung phấn hồng thỏ dây buộc tóc. Lông mày nhăn lại, ngươi vì cái gì đem nó ngốc tại trên tay? Đây là dây buộc tóc, không phải lắc tay a. Tần Dã nhìn thủ đoạn. Cười nói, bộ dáng này không thích hợp nam nhân mang a, như thế nào không thích hợp? Ôn Noãn không cao hứng giãy miệng, ngươi chính là không thích ta đưa đồ vật đi. Không có, ta rất thích, chỉ là như vậy thức không thích hợp. Tần Dã bất đắc dĩ giải thích nói. Thật không phẩm vị, Ôn Noãn giơ tay tháo xuống Tần Dã trên cổ tay dây buộc tóc. Ngươi xoay người, ta cho ngươi cột lên, bảo đảm đẹp lại thích hợp. Không cần đi, phần hồng phim hoạt họa con thỏ như vậy, nữ khí đồ vật hắn một cái đại lão. Ra như thế nào mang? Tần Dã có chút kháng cự. Ngươi chính là ghét bỏ ta. Ôn Noãn nước mắt nói đến là đến. Nàng trừng mắt ngập nước, đôi mắt nghẹn miệng nhìn hắn. Ta đã biết, ngươi trói đi. Tần Dã cúi đầu thở dài. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn thực hiện được cười. Quỳ gối ghế phụ ngồi trên duỗi tay nắm lên Tần Dã lông xù xù nửa trường tóc quăn. Đôi tay linh hoạt đem tóc xơ đến cùng nhau. Sau đó chồng lên dây buộc tóc. Nhanh chóng ở hắn đỉnh đầu nắm khởi một cái quả táo đầu. Được rồi, Ôn Noãn vỗ vỗ tay. Ngươi xem, đẹp cỡ nào. Tần Dã hoài nghi nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Giơ tay điều một chút kính chiếu hậu chiếu chính mình. Đẹp đi. Ôn Noãn vẻ mặt ngươi dám nói không hảo thử xem. Đẹp. Tần Dã thức thời gật gật đầu. Ngươi muốn vẫn luôn cột lấy a? Ta sẽ kiểm tra thí điểm. Nếu là ngươi hái xuống ta liền cùng ngươi chia tay. Ôn Noãn uy hiếp nói. Đã biết. Tần Dã bất đắc dĩ. Vì thế, ngày hôm sau mở họp khi, Tần Dã tuân thủ ước định mang theo phần hồng thỏ dây buộc tóc đi mở họp. Lão đại, ngươi này dây buộc tóc là... Hoàng Mao gan lớn mở miệng hỏi. Từ hồi ức trung thoát ly, Tần Dã di động tầm mắt, biểu tình bình đạm nhìn Hoàng Mao. Ta tức phụ nhi cho ta trói. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Không, đại tẩu cấp. Hắn làm sao dám có ý kiến? Khá xinh đẹp, ân, hắn nghiêm trang khích lệ nói. Tần Dã trong lòng hừ lạnh. Tính ngươi thức thời, đại tẩu thật là có phẩm vị. A, có phẩm vị, có phẩm vị. Này dây buộc tóc thật thích hợp ngươi lão. Đại, thích hợp, chúng tiểu đệ mồm năm miệng 10 phụ họa. Thích hợp ngươi cái đầu. Tần Dã trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Hảo, nói chính sự, mọi người vội vàng câm miệng. Hoàng Mao, ta phân phó ngươi làm sự thế nào? Tần Dã đầu tiên dò hỏi chính mình chuyện quan tâm nhất. Lão đại, đều chuẩn bị cho tốt. Ngươi tùy thời có thể thượng cương công tác. Hoàng Mao đem trong tay công tác chứng minh phóng tới. Hội nghị trên bàn. Duỗi tay đẩy đến Tần Dã trước mặt. Tần Dã cầm lấy công tác chứng minh nhìn. Ảnh chụp, tên họ, chức nghiệp, chứng thực con dấu một cái không ít. Thực hảo, lão đại. Có chuyện ta vẫn luôn tưởng nói. Hoàng Mao thấy Tần Dã cầm công tác chứng minh yêu thích không? Buông tay, có chút chần chờ nói. Chuyện gì? Tần Dã ngẩng đầu hỏi. Chính là, sư, sinh luyến là cấm ni. Tần Dã, tác giả có lời muốn nói. Nóng quá a. Trong phòng còn không có điều hòa, quạt điện thổi ra tới đều là gió nóng, đầu óc đều phải nhiệt đường ngắn ta thiên. Hết chương.